Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, đây là ta nam nhân. Ta biết, đại thúc, Lý Tiểu Ngọc rất vô vị trợn trắng mắt, ngươi so với ta lão ba còn rông dài. Ai, sau 10 phút, Mã Vương ra phái tới tài xế đi vào phòng bệnh, trước khi đi. Lý Tiểu Ngọc chạy đến Diệp Thiên trước mặt, tại Diệp Thiên bên tai nhỏ giọng nói, đại thúc, chính thức Lan Hoa tỷ nhưng vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ nha. Người khác bỏ lỡ, ta biết đàn ông các ngươi cũng rất để ý loại sự tình này. Mặt ngoài nói cái gì, ta không quan tâm ngươi đi qua, ta yêu là ngươi người, không phải ngươi màng, thế nhưng là nửa đêm tỉnh mộng thời khắc. Khẳng định suy nghĩ bà mẹ nó chứ, lão tử thế mà không phải được đến thân thể ngươi nam nhân đầu tiên. Hì hì, Diệp Thiên sắc mặt trầm xuống, đến lúc nào rồi, Lý Tiểu Ngọc còn có tâm tư nói loại lời này, thật sự là không tim không phổi gái hư. Ngươi, Diệp Thiên phất tay muốn đập Lý Tiểu Ngọc cái mông, Lý Tiểu Ngọc lại ngược lại rất khoa trương giãy giụa cái mông, cười nói. Đánh nha, đánh nha, dù sao ta thì ưa thích bạo lực một chút nam nhân. Diệp Thiên bất đắc dĩ, cười khổ. Vừa định nghỉ trưa, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Theo sát lấy còn vang lên Hàn Phỉ tiếng thét chói tai. Mẹ hắn, lại xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên có chút tức giận, nhịn không được bảo một câu chửi bậy. Bởi vì nghe được Hàn Phỉ tiếng thét chói tai, Diệp Thiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Đi vào phòng bệnh bất ngờ nhìn, 8 cái thanh niên đem Hàn Phỉ vây vào giữa. Một người cầm đầu, 25-26 tuổi bộ dáng, một thân danh quý phục sức, trên lỗ tai mang theo bông tai, môi hồng răng trắng, dáng người thon dài, hơi cuộn đầu tóc vàng. Lộ ra rất thị phi chủ lưu, nhưng lại có một trương bơ sữa tiểu sinh khuôn mặt. Chỉ là giờ phút này trên mặt người không ngờ xuất hiện 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay. Lại là một mặt chờ mong biểu lộ. Trung gian Hàn Phỉ cũng là một mặt nộ khí. Cao ngạo ngửa mặt lên. Một bộ ngọc đá cùng vỡ bộ dáng. Nơi xa còn có một số xem náo nhiệt thân nhân bệnh nhân. Bởi vì lo lắng bị liên lụy. Lại là ai cũng không dám tùy tiện tiến tới góp mặt. Hàn Phỉ, mời ngươi tiếp nhận ta thích a, ta sẽ yêu ngươi cả một đời. Từ khi ta gặp qua ngươi 1 năm về sau, ta liền rốt cuộc không thể quên được ngươi dung nhan. Ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Thanh niên trên tay bưng lấy một chùm diễn lại nhiệt tình hoa hồng. Đột nhiên quỳ một chân trên đất, hướng Hàn Phỉ cầu ái. Bọn côn đồ cũng ở một bên cố lên đánh trống reo hò. Cùng một chỗ, Hàn Phỉ tiểu thư, ngươi có thể gặp được đến Ngô Thiếu, là ngươi phúc phận a. Tranh thủ thời gian đáp ứng hắn đi, ngươi muốn là cùng hắn, khẳng định cả một đời không lo ăn uống. Ngô Thiếu vì ngươi, những ngày này cái kia thật đúng là cơm nước không vào. Ăn ngủ không yên a. Ta còn chưa từng thấy Ngô Thiếu vì một nữ nhân, si tình đến nước này đâu. Ngoặc kép, Ngô Vân, ngươi đi đi, ta không thích ngươi. Hàn Phỉ sụ mặt, lạnh lùng nói, nếu ngươi không đi, ta liền gọi bảo an. Một thanh niên cười hắc hắc nói, Hàn Phỉ tiểu thư, bệnh viện bảo an thu Ngô Thiếu hồng bao. Ngươi cảm thấy cái này thời điểm bảo an sẽ đến không? Một người thanh niên khác. Chợt đáp lời nói, đúng vậy a, Hàn Phỉ tiểu thư, Ngô Thiếu đối ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không thể cô phụ hắn một mảnh thâm tình. Tiểu thuyết võng tiếp nhận Ngô Thiếu thích a, Ngô Thiếu gia đại nghiệp đại, Ngô gia dòng độc đinh, bao nhiêu nữ nhân muốn đối nàng ôm ấp yêu thương, đều bị hắn cự tuyệt, bởi vậy có thể thấy được hắn đối ngươi si tình. Ngô Vân một mặt đáng thương biểu lộ. Thâm tình chậm rãi ánh mắt ngắm nhìn Hàn Phỉ. Phỉ nhi, ta thật không thể không có ngươi. Ngươi cùng ta tốt a, ta là trên đời này yêu ngươi nhất nam nhân. Đầy đủ. Hàn Phỉ lớn tiếng nói. Ta khuyên ngươi chết cái ý niệm này a. Ta đã có bạn trai. Mặt khác bảy cái thanh niên tất cả đều cười lên ha ha. Giống như là nghe được đời này lớn nhất chuyện cười lớn. Ngô Vân vẻ mặt đau khổ. Tê Thanh nói. Phỉ Nhi, ngươi đừng gạt ta. Người nào không biết ngươi là độc hành hiệp. Ngươi căn bản không có bạn trai. Trong trường học, ngươi tập trung tinh thần đều nhào vào việc học phía trên. Mãi cho tới bây giờ, ngươi liền nam sinh tay đều chưa sờ qua. Hiện tại ngươi đã rời đi trường học, có thể tùy ý chi phối cuộc đời mình. Hàn Phỉ cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Ta đều nói cho ngươi, ta có bạn trai, xin ngươi đừng lại đến quấy rối ta. Trong óc nàng lúc này thời điểm, thế mà ma sơi phi quỷ khiến giống như hiện ra Diệp Thiên tấm kia làm xấu khuôn mặt. Dù sao nàng còn không có đáp ứng làm Diệp Thiên bạn gái. Hiện tại nàng cũng không tiện đem Diệp Thiên kêu đi ra. Tốt, chỉ cần ngươi đem bạn trai ngươi kêu đi ra, ta thì không lại dây dưa ngươi. Ngươi muốn là kêu không được, cái kia ngươi hôm nay liền phải tiếp nhận ta thích. Ngô Vân híp mắt, rất là vô lại uy hiếp nói. Ngươi cũng không thể tùy tiện tìm cái nam nhân đến giả trang bạn trai a. Ta liếc một chút liền có thể được chia ra thật giả. Hàn Phỉ tức giận đến trước ngực một đôi đại, thỏ thỏ kịch liệt nhảy cà tưng. Ngô Vân ăn chắc chính mình căn bản không có bạn trai cái này tình hình thực tế. Mới có thể nói loại lời này. Đang lúc Hàn Phỉ cảm thấy khổ sở vạn phần lúc, một đạo thanh âm ôn hòa truyền đến. Phỉ Nhi, ngươi đang làm gì đâu? Nơi xa Diệp Thiên không khỏi âm thầm cảm khái. Ông trời thật là mở to ánh mắt a. Biết chỉ cần truy cầu Hàn Phỉ, thì lập tức phái ra một cái đần độn đến dây dưa Hàn Phỉ. Đây không phải rõ ràng cho mình chế tạo cơ hội sao? Dạng này cơ hội, Diệp Thiên đương nhiên không muốn buông tha. Hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng Hàn Phỉ bên này đi tới. Nghe được Diệp Thiên thanh âm, Hàn Phỉ một trận trái tim nhảy loạn, nghiêm túc hướng về phía Ngô Vân. Trong giọng nói mang theo một tia tiểu tiểu đắc ý. Ây, hắn cũng là bạn trai ta. Diệp Thiên, ngươi lúc này không thể nói được gì à? Ha ha ha. Ngô Vân cùng hắn các đồng bạn kém chút cười đau sốc hông. Tám đôi tràn ngập trào phúng khinh miệt ánh mắt. Đánh giá Diệp Thiên giống như là cao cao tại thượng quân vương quan sát ăn xin ăn mày. Ngô Vân lau khóe mắt cười ra nước mắt. Cười ha ha nói. Phỉ Nhi, tiểu tử này quê mùa Cùi Bắp. Một thân quần áo rách nát cùng nhau không tải 200 cái đồng bạc. Ta một cái vớ giá cả đều so hắn quần áo trên người đáng tiền. Ngươi nhìn nhìn lại hắn ngũ quan. Cay áp phổ thông, lại không ta đẹp trai. Màu da cũng không có ta trắng. Ánh mắt càng không đẹp bằng ta. Phỉ Nhi à, ta có thể không phải người ngu. Tùy tiện thì tin tưởng ngươi lời nói. Cái này nghèo bước theo ngươi không có nửa xu quan hệ. Tới đi, tiếp nhận ta thích. Các ngươi đây là làm gì đâu? Bạn gái của ta đã danh hoa có ta. Ngươi lại quấy rối nàng. Đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ đứng sóng vai. Hướng lấy mấy thanh niên trước mắt vùng vùng nắm đấm. Nghiêm mặt nói. Ngô Vân cười lạnh nói. Tiểu tử, trang bức là muốn gặp sét đánh. Thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé. Đừng nói sét đánh. Ta một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Thức thời cút sang một bên. Thừa dịp ta còn không có nổi giận. Ta muốn là khởi sướng giận đến. Ngay cả chính ta đều sợ. Một thanh niên phối hợp ăn ý âm thanh lạnh lùng nói. Ngô Thiếu nói không tệ. Tiểu tử, xéo đi nhanh lên a. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Ngươi loại này con kiến hôi tồn tại. Liền nói chuyện với chúng ta tư cách đều không có. Lăn ra chúng ta tầm mắt. Mới là ngươi sáng suốt nhất lựa chọn. Hàn Phỉ sụ mặt, nổi giận đùng đùng nói. Ngô Vân, mang theo ngươi người rời đi. cái này người là bạn trai ta. Ta không cho phép các người nhục nhã hắn. Tác giả nói, cảm tạ các vị đám tiểu đồng bạn đặt mua. Hoa tươi chống đỡ, ốc sen ở đây lần nữa cảm ơn mọi người. Cảm ơn, trên tay có hoa tươi tiểu đồng bọn. Xin đem hoa tươi đầu cho ốc sen. Cảm ơn, hôm nay đồng dạng 30 càng. Buổi sáng 8 giờ trước đó 10, 6 giờ tối về sau 10. Cảm ơn các vị chống đỡ. Còn mời các vị hoàn toàn như trước đây chống đỡ ốc sen. Cảm ơn chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.